bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 8, góc chuyện audio.com. Chấm, chủ topic 23, 21, 17, tháng 12 năm 2016. Loay hoay thật lâu mới mở được máy tính. Máy tính sắp hỏng rồi sao? Tôi đập mạnh vào đầu nó. Màn hình đột nhiên đen ngòm. Lần đầu còn tưởng rằng các bạn toàn bộ cũng biến mất. May thay mở lại vẫn y nguyên. Rất lâu rồi tôi không nói lời nào. Bởi vì cũng không có ai nói chuyện với tôi. Hắn lúc nói chuyện, giọng nói rất lớn, có cảm giác hơi khàn khàn. Buồn ngủ quá, sáng sớm nay lúc hắn đi, lấy một cái lục lạc quấn vào trên mắt cá chân tôi. Khi tôi đi lại sẽ phát ra tiếng vang. Máy tính tôi dùng bây giờ rất kỳ quái. Xem không hiểu, tôi, chỉ ở đây nói chuyện. Không hiểu, tôi rất muốn cho các bạn xem tranh của tôi. Chưa từng có ai nghiêm túc xem tranh tôi vẽ. Nhưng máy tính nhắc nhở tôi. Không có máy thu hình. Máy thu hình là cái gì? Tôi đoán đó là một đồ vật để chụp ảnh. Giống như máy ảnh vậy. Mẹ tôi từng chụp ảnh cho tôi. Ngày đầu tiên tôi đến trường đã chụp ảnh. Không phải già, tôi luôn luôn mơ tới điều ấy. Ngày hôm đó tôi vào tiểu học, đồng phục học sinh màu trắng, còn đôi giày da nhỏ thì màu đen. Phải nghe lời của thầy giáo, không được nói chuyện với người lạ, phải lễ phép, đây là những lời mẹ nói với tôi. Tôi muốn gội đầu, tóc tôi rất dài, dài đến tận gần eo. Gội đầu mất rất nhiều thời gian. Mấy năm trước, hắn tặng tôi một cái máy sấy làm quà. Tôi đang dùng bản đồ Baidu, nhưng mà tải không được. Hình như tôi đang ở thành phố Z, anh cũng ở thành phố Z sao? Em không thấy anh nhắn lại. Jun, phải nghe người lạ nói. Phải lễ phép, khi tôi học lớp 4, mẹ để tôi tự mình đi học. Hẳn là lớp 4, mẹ đã đón đưa tôi rất lâu. Tôi không có bố, năm lớp 1 đến năm lớp 3, mẹ vẫn đón đưa. Sau đó, tự tôi đến trường, những chuyện về sau tôi không thể nào nhớ nổi. Đã sắp 11 giờ rồi. Muộn quá rồi, hắn sắp nghỉ làm về nhà rồi. Phong tuyết nan tài 23, 26, 17. 12, 2016. Triệu hồi Jun, giữa hạ mơ nước dừa 23, 55, 16. Tháng 12 năm 2016. Phải nghe lời của thầy giáo. Không được nói chuyện cùng người lạ. Nào. Chúng ta phải nhớ rõ vấn đề này, là không được nói chuyện với người lạ. Ẩn danh 23, 58, 17, tháng 12 năm 2016. Cái topic này thật quỷ dị. Lúc rạng sáng là 173, 175 comment. Hiện tại rõ ràng còn chưa tới. Sau khi LZCMT thứ 176 thì trở lại bình thường. Là màn hình của tôi hỏng rồi sao? Cảm tạ lầu dưới GN, môi cá nhám, ngu ngốc, tôi nói rồi là môi cá nhám, ngu ngốc, chỉnh sửa, Yuchun, môi cá nhám, đồng âm với Yuchun, ngu xuẩn, đại tô thái thái 00-07-18, tháng 12 năm 2016, triệu hồi Jun, khô la 00-09-18, tháng 12 năm 2016, ẩn danh 23, 58, 17. Tháng 12 năm 2016. Cái topic này thật quỷ dị. Lúc rạng sáng là 173, 175 comment. Hiện tại rõ ràng còn chưa tới. Sau khi LZCMT thứ 176 thì trở lại bình thường. Là màn hình của tôi hỏng rồi sao? 173, 175 comment là tính trước 12 giờ đêm ngày 17. 176 là câu trả lời kết thúc lúc ngay nửa đêm 17. Cẩn thận suy nghĩ là ra một ngày 24 giờ mà. Đờ đờ vanh si cốt 123-01-08-19, tháng 12 năm 2016. Áng văn này có sự tương tác chuyển mình thật mạnh mẽ. Suýt nữa tôi tin nó là thật. May thay tôi quay lại xem nội dung tóm tắt là giả không thể sai. Thật ảo diệu, tôi cũng đã bị lừa là thật. Đại mà khói bay 01, 10-19, tháng 12 năm 2016. Lương Khố Trà 20/45/9 tháng 12 năm 2016. Tiêu đề rất dễ thương. 233. Cho dò mìn. Tháng trước tôi đã dành 3 giờ mỗi đêm để chơi. Chơi trong 20 ngày. Chơi đến mệt mỏi, kỷ lục trò dò mìn của tôi không tới 120 giây. Lương Khố Trà 01/29/19 tháng 12 năm 2016. Đại Mạc Khói Bay phát biểu với 01/10/19 tháng 12 năm 2016. Kỷ lục trò dò mìn của tôi không tới 120 giây. Chết mất, tay tôi sắp tàn rồi tót. Tạm xa thời đại học. 01/49/19 tháng 12 năm 2016. LZ sau khi cậu lớp 4 có còn ấn tượng gì với mẹ không? Có phải là từ đó về sau hắn nuôi cậu không? Tôi tên P Quân. 16/15/19 tháng 12 năm 2016. LZ sau khi cậu ở cạnh bạn trai chưa gặp lại mẹ cậu sao? Cậu còn nhớ tên của cậu hoặc tên mẹ cậu sao? Phải cẩn thận đừng để bị bạn trai của cậu phát hiện. À, wow, tôi đã tự trả lời câu hỏi. Thật sự có thể tương tác với nhau. Hạt rẻ nhỏ. 16/54/19 tháng 12 năm 2016. Jun, dựa vào anh, cố lên nha. Đại Hồng Khố Y. 14/32/19 tháng 12 năm 2016. Jun ca lợi hại, có người quen ở cục công an sao? Chủ topic chớ sợ có chuyện tìm Jun ca. Manh Nguyệt dễ thương nhất. 21/03/18 tháng 12 năm 2016. Chủ topic giới thiệu tóm tắt không phải để mọi người nhập vai sâu vậy đâu. Kim Quy Tửu. 21/47/19 tháng 12 năm 2016. LZ cậu có khỏe không? Tuyệt đối không được nổi nóng với bạn trai. Ít nhất bên ngoài phải tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời hắn. Sau đó tranh thủ để hắn tặng cậu iPad làm quà năm mới. iPad vừa có thể vẽ vừa có thể chơi game. Quan trọng là có thể chụp ảnh cậu cho chúng tôi xem. Hơn nữa lên mạng tốc độ cũng sẽ nhanh một chút. Cố lên LZ, chúng tôi sẽ không bỏ qua cậu. Cùng triệu hồi ngài Jun. Bánh mật điên cuồng. 22/20/19 tháng 12 năm 2016. Đừng uống mấy viên vitamin kia nữa. Nói không chừng có vấn đề. Nếu như là vitamin thật, cậu uống đều đặn như vậy sao có thể bị xuất huyết? Cậu có nghĩ tới khả năng chính là do uống nó cậu mới xuất hiện ký ức hỗn loạn hay tình trạng mất trí nhớ không? Tốt nhất là ngừng uống nó. Nhưng cậu có thể mỗi ngày lấy ra một viên ném vào bồn cầu. Để tránh gây nên nghi ngờ. Mặt khác tôi thấy cậu nếu muốn chạy trốn, biện pháp khả thi nhất chính là giả vờ bị bệnh, sốt cao, nóng bừng, ngất, giả bộ đến mức rất nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng, không đi khám bác sĩ ngay thì có thể chết. Cầu xin hắn đưa cậu đến bệnh viện tìm người cầu cứu tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Đương nhiên cái này cần kế hoạch chu đáo và tưởng tượng ra được, nếu như cậu cảm thấy không làm được. Đồng thời thực lòng cũng không phải muốn rời xa hắn. Thì thôi, vạn nhất thất bại, mông sẽ rất đau. Kỳ kỳ 08/38/20 tháng 12 năm 2016. LZ tự mình đến trường gặp phải biến thái bị giam cầm gần 10 năm. Tôi có chút nghẹt thở. Thất thất nhi 08/53/20 tháng 12 năm 2016. Y niên 21/40/60 tháng 12 năm 2016. Nhìn mọi người đàng hoàng trịnh trọng truy hỏi, tôi đột nhiên cảm thấy các trí tưởng tượng của các độc giả so với LZ mới càng thú vị. Ha ha ha ha ha, không tham gia comment thật đáng ghét nha. Đọc bình luận của mọi người buồn cười ghê. Phong Tuyết Nan Tài. 17/00/21 tháng 12 năm 2016. Một ngày đã trôi qua. Thủ lĩnh tiên sinh. 17/13/21 tháng 12 năm 2016. LZ biết liên lạc với cảnh sát qua mạng không? Hạ Tiểu Ương. 18/00/21 tháng 11 năm 2016. Chủ topic cậu có khỏe không? Thật lo lắng quá. Tuyệt đối đừng để bị phát hiện ra. Bên ngoài giả bộ nghe lời một chút. Trước tiên bảo vệ tốt bản thân. Đồng ý suy đoán của bạn kia. Có thể vitamin có vấn đề thật. Không có máy thu hình thì cậu có thể thử vẽ tranh trên máy tính. Máy tính có thể vẽ. Vẽ rồi thì gửi cho chúng tôi. Nhất định phải cẩn thận. Đuôi to lông xù 18, 19, 21, tháng 12 năm 2016. Chủ topic phải bảo vệ tốt bản thân. Giữa hạ mơ nước dừa 11, 57, 22, tháng 12 năm 2016. Chủ topic cậu có khỏe không? Đã 5 ngày rồi cậu chưa xuất hiện. Là do máy tính hỏng hay xảy ra chuyện gì? Hay Junka đã tìm đến cậu rồi? Cứu cậu thoát rồi. Sihaha 17, 49, 22, tháng 12 năm 2016. Chủ topic xảy ra chuyện gì sao? Vô cùng lo lắng cho cậu. Petunia 00, 43, 23, tháng 12 năm 2016. Văn phòng rất mới mẻ. Mọi người đều chơi vui và nhập vai hết mình. Chủ topic, please go on. Bây giờ tôi đoán kịch bản là một người khốn cùng chán nản chăm sóc một người đầu óc không bình thường. Có phải là người yêu không thì vẫn khó nói. Phân tích tiếp thì người không bình thường kia tưởng tượng ra mình có một con mèo chứ không có mèo tồn tại. Phòng trưng chuẩn bị giảm bệnh hoặc là thay cái góc độ lý giải. Tác giả thật là lợi hại. Babos phần 01, 28-23 tháng 12 năm 2016. Trời ạ, LZ không nên hành động bốc đồng. Nghiêm túc quan sát một chút hoàn cảnh và thay đổi của hắn trong những năm gần đây. Xem có thấy thứ gì kỳ lạ hay không? Nhân tiện, hắn nói hắn rất nghèo không đi làm thì cả hai sẽ chết. Nhưng sao có nhà 3 tầng? Tôi nhớ giá đất ở thành phố Z rất đắt. Bây giờ, tầng 3 với gác mái chỉ có khu vực biệt thự ở phía đông có thôi. Đàm Tiếu Gian 15. 05, 23, tháng 12 năm 2016. LZ cậu sao rồi? Còn ở đó không? ... Đồng phục học sinh bên Trung Quốc. Nghỉ lễ các bạn có đi chơi không? Cách chương.